Vạn cổ chí tôn, chương 1229, tinh tướng bị sét đánh, gocchuyenaudio.com, Yến Tinh Hoa châm chọc không ngớt mắng, trong miệng các loại lời khó nghe từng cái tuôn ra, nhưng đao trong tay là nhất chiêu so với nhất chiêu ác liệt, bức Nạp Lan Chỉ Tuyền thành phòng ngự bị động, thêm vào vài tên chấp sự đánh mạnh, lập tức rơi vào hạ phong. Mấy chiêu qua đi, Nạp Lan Chỉ Tuyền liên tục gặp nạn, nàng làm sao không biết đối phương chửi bậy là vì quấy nhiễu tâm thần mình, nhưng mà ngôn ngữ kia thực sự khó nghe, đồng thời sử dụng sóng âm công kích nhất định trực tiếp rót vào trong tai mình, nàng đã ngượng ngùng đến mặt đỏ chót, trong tay càng là gặp nạn không ngừng. Hơn 100 người khác càng là đem 4 tên nữ đệ tử kia thuấn bại, may là sau đó xuất thủ 4 tên nam tử đều là vũ tôn, lĩnh vực vừa ra, liền hầu như áp chế tất cả mọi người, để vài tên chấp sự vây công Nạp Lan Chỉ Tuyền không thể không chia lại đây ứng đối, lúc này mới để thế cục của Nạp Lan Chỉ Tuyền có chuyển biến tốt. Lý Vân Tiêu đã nhìn ra băng khối tổ chức tuyệt không phải là kẻ tốt lành gì, ngược lại là người của Ngân Nguyệt Tông, tuy rằng trên mặt mỗi cái mang một luồng tà tà mị thuật lại có vẻ quang minh chính đại hơn nhiều. Rốt cục ở thời khắc Nạp Lan Chỉ Tuyền gặp nạn, hắn nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, một tia sét phá không bắn ra, không có bất kỳ người nào phản ứng lại, trực tiếp chấn động ở trên đao của Yến Tinh Hoa, dập dờn ra một trận tiếng rung, làm cho lưỡi đao phiến diện bỏ qua sát cơ. Yến Tinh Hoa cả kinh, bỗng nhiên rút đao xoay người lại, phòng ngự ở trước người mình, chỉ lo người trong bóng tối xuất thủ đánh lén, phẫn nộ quát. Ai, là ai, lăn ra đây cho lão tử. Nạp Lan Chỉ Tuyền là một trận sợ hãi không thôi, vừa nãy dưới một chiêu kia, nếu không có người ra tay cứu viện, cho dù không đến vong hồn dưới đao, sợ cũng bị đối phương trọng thương, bị bắt không thể nghi ngờ. Nàng cảm kích hướng bốn phía nhìn tới, muốn tìm ân nhân, nhưng không thấy bóng người, chỉ có thể lâm không nói cảm ơn. Chỉ Tuyền đa tạ đại nhân cứu mạng, ha ha, dễ như ăn cháo mà thôi, Chỉ Tuyền muội muội không cần đa lễ. Không trung truyền đến một tiếng đáp lại, sát theo đó một ánh hào quang hiện lên, một tên công tử hiện thân trên không trung, chậm rãi hạ xuống, mang trên mặt nụ cười 10 phần, trong tay càng là nhẹ lay động quạt lông. Lý Vân Tiêu không còn gì để nói, rõ ràng là hắn xuất thủ, cõi đời này thật là có nhiều người vô sỉ như vậy, xem ra kẻ này cũng không phải đồ gì tốt. Hóa ra là một trong đông vực thất tinh từ Tây Môn Kim Lăng. Nạp Lan Chỉ Tuyền vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ Tây Môn công tử, có công tử xuất thủ cứu giúp, Chỉ Tuyền vinh hạnh. Đông vực thất tinh tử, giống như Bắc vực Tư Tú, chính là trong một vực trẻ tuổi được đề cử ra 7 người thực lực mạnh nhất, tuy rằng không hẳn thật sự mạnh nhất, nhưng ít ra cũng là người tài ba tuyệt không phải hạng người hư danh. Tây Môn Kim Lăng bị tán thưởng nội tâm âm thầm đắc ý, một mặt khiêm tốn nói. Nơi nào, Chỉ Tuyền muội muội quá khen. Sắc mặt Yến Tinh Hoa lập tức khó coi, cả giận nói. Tây Môn Kim Lăng, thiên hạ thị phi, phiền não đều là do mình tự gánh, ngươi phải cân nhắc lợi hại. Hừ, Tây Môn Kim Lăng một mặt miệt thị, châm chọc nói. Đối phó những phế vật các ngươi, ở đâu ra phiền não? Hắn phất quạt lông, cả người vươn mình mà đến, nhất chiêu liền hướng trên người Yến Tinh Hoa vỗ tới, khí thế mạnh. gocchuyenaudio.com vững vàng ngăn chặn đối phương, Yến Tinh Hoa kinh nộ không dám đón đỡ, đột nhiên dưới chân nhẹ chút cả người liền lùi về sau. Tây Môn Kim Lăng nhất chiêu kinh sợ thối lui đối phương, càng là tự tin và khí thế tăng nhiều, cười lạnh nói. Thằng hề nhảy nhót chờ bản công tử trong vòng 10 chiêu lấy mạng của ngươi. Hắn đến mục đích vốn là vì Nạp Lan Chỉ Tuyền, không nghĩ tới trời cao trực tiếp an bài cho hắn một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng đại hỉ, hơn nữa thực lực đối phương ở sau khi cùng Nạp Lan Chỉ Tuyền chém giết đã là công dương hết đà, vừa vặn cho hắn một cơ hội biểu hiện. Vì lẽ đó trên chiêu thức ngoại trừ tàn nhẫn ra, còn tận lực tuyển những vũ kỹ nhìn qua phong độ phiên phiên, hiển lộ hết anh tư tiêu sái. Hoàng kim bạch bích mua ca tiếu, nhất túy luy nguyệt khinh vương hầu. Quạt lông trong tay Tây Môn Kim Lăng dương ra, ép thẳng mà đến áp bức Yến Tinh Hoa không thể lui được nữa, đắc ý cười to nói. Ha ha, không cần 10 chiêu, xem ra chiêu này liền có thể. Yến Tinh Hoa hoảng hốt, lực lượng kia dĩ nhiên phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn, vẻn vẹn là khí tức liền ép tới mình thở không được, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, giống to liền nâng lên chiến đao, liều mạng đi tới. Bình khí hai người chấn động, một luồng tuyền lực ở trung tâm tản ra, trong giây lát Tây Môn Kim Lăng thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy một luồng uy thế khó có thể dùng lời diễn tả được, như núi cao hạ xuống, lực lượng của mình trong nháy mắt tan vỡ. Luồng sức mạnh kia không giảm, trực tiếp oanh kích ở trên lồng ngực của hắn, phun một ngụm máu liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp một cái cầu bò thức ngã ở dưới chân Nạp Lan Chỉ Tuyền. Tây Môn công tử, ngươi không có sao chứ? Nạp Lan Chỉ Tuyền cả kinh, vội vã tiến lên nâng hắn. Bởi vì lượng lớn nguyên khí chấn nhập trong cơ thể Tây Môn Kim Lăng, làm cho nội phủ của hắn bị hao tổn, không thể không liều mạng ho khan thổ huyết, một bên máu phun phè phè, một bên kêu lên. Ta không sao. Hắn run rẩy đứng lên, tận lực để tư thế của mình tao nhã một điểm. Chuyện gì xảy ra, người này làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Tây Môn Kim Lăng cùng Nạp Lan Chỉ Tuyền đều là nội tâm kinh hãi. Yến Tinh Hoa cũng ngây ngốc đứng ở đó, không nghĩ ra mình tại sao một đao liền phách thương Tây Môn Kim Lăng thực lực ở bát tinh vũ tôn đỉnh cao. Hắn mở mịt nhìn bốn phương một cái, phía sau ngoại trừ tên ngũ tinh vũ tông mới gia nhập kia, không có người nào nữa. Nội tâm Lý Vân Tiêu một trận cười lạnh nói. Cho người tinh tướng bị sét đánh. Ha ha, xem ra là trời cũng giúp ta. Yến Tinh Hoa cười lớn không ngớt, lạnh giọng nói. Nạp Lan Chỉ Tuyền, lần này xem còn có ai đến cứu ngươi, ngươi tu luyện nguyên âm khí, liền cho ta đi. Hắn lần thứ hai nâng đao liền chém tới, đao khí vẽ ra cầu vồng trên không trung, trực tiếp đem hai người chụp xuống. Sắc mặt Nạp Lan Chỉ Tuyền một mảnh trắng bệch, lần này đến Hồng Nguyệt Thành, vốn cũng chỉ là cùng hảo tỷ muội Khương Như Băng nói chuyện mà thôi, bên người cũng không có cao thủ bảo vệ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp người chặn giết, hơn nữa là vì nguyên thai khí của mình, này càng làm cho nàng giận dữ và xấu hổ không ngớt. Ngân Nguyệt Tông nguyên thai diệu nữ công thích hợp nữ tử tu luyện, đặc biệt là nữ tử có nguyên âm thân, nếu như nữ tử tu luyện đại thành, lần thứ nhất cùng nam tử đồng phòng, sẽ đem một tia nguyên thai. Góc truyện audio.com, này độ cho đối phương, để đối phương tu luyện mang đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Cách chương.